Chương 3: Văn hóa Việt Nam, truyền thống và hiện đại. 1. Sự chuyển đổi cấu trúc văn hóa từ truyền thống sang hiện đại. Giai đoạn hiện nay, văn hóa Việt Nam đang ở buổi giao thời quá độ để chuyển đổi cấu trúc văn hóa từ truyền thống sang hiện đại. Vì vậy, có thể nói, đây là giai đoạn gối đầu, đan xen, hỗn dung giữa nhiều lớp văn hóa Đông và Tây, truyền thống và hiện đại, bản địa và ngoại sinh, trong khi cái cũ còn hiện hữu. Cái mới lại đang trong quá trình tiếp biến, nên chưa định hình những đặc trưng ổn định của một nền văn hóa mới. Nền văn hóa truyền thống Việt Nam đã định hình và tồn tại ổn định trong cả ngàn năm lịch sử, trên nền tảng của xã hội phong kiến và phương thức sản xuất nông nghiệp tiểu nông. Những đặc trưng của văn hóa truyền thống đã thẩm thấu đến những tầng vỉa sâu nhất của đời sống xã hội, kết đọng trong lối sống, cách tư duy và mô thức ứng xử của con người, làm nên cái gọi là bản sắc văn hóa Việt Nam. Nhận xét về giai đoạn này trong tiến trình lịch sử dân tộc, nhà phê bình văn học Hoài Thanh trong cuốn Thi nhân Việt Nam đã viết: một xã hội suốt mấy ngàn năm kéo dài một cuộc sống gần như không thay đổi về hình thức cũng như tinh thần. Triều đại tuy bao lần hưng vong, giang sơn tuy bao lần đổi chủ, song mọi cuộc biến cố về chính trị ít khi ba động đến sự sống nhân dân. Từ đời này sang đời khác, đại khái chỉ có bấy nhiêu tập tục, bấy nhiêu ý nghĩa, bấy nhiêu tin tưởng, cho đến những nỗi yêu ghét, vui buồn, cơ hồ cũng nằm yên trong những khuôn khổ nhất định. Thời gian ở đây đã ngừng lại, và người ta chỉ sống trong không gian. Theo Thi nhân Việt Nam, nhà xuất bản Văn học, năm 1996, trang 15. Tuy nhiên, là một phạm trù xã hội, văn hóa không thể ổn định, bất biến khi xã hội có những thay đổi mang tính bước ngoặt. Sự thay đổi có tính bước ngoặt của xã hội Việt Nam sau mấy mươi thế kỷ tồn tại của xã hội phong kiến trên nền tảng của văn minh nông nghiệp lúa nước, đó là cuộc tiếp xúc, giao lưu với phương Tây được khởi đầu chính từ cuộc xâm lược của thực dân Pháp năm 1858. Theo nhận xét của nhà nghiên cứu Hoài Thanh, sự gặp gỡ phương Tây là cuộc biến thiên lớn nhất trong lịch sử Việt Nam từ mấy mươi thế kỷ. Tác động của sự kiện này đã khiến cho cả nền tảng xưa bị một phen điên đảo lung lay. Theo Thi nhân Việt Nam, nhà xuất bản Văn học, năm 1996, trang 15. Chính cuộc biến thiên lớn nhất của lịch sử này đã tất yếu dẫn đến sự thay đổi có tính bước ngoặt của văn hóa Việt Nam khi nó vượt ra khỏi giới hạn của phạm trù văn hóa truyền thống phương Đông nông nghiệp lúa nước để bắt đầu cuộc hội nhập với nền văn hóa và văn minh công nghiệp phương Tây. 1.1. Sự du nhập của văn hóa phương Tây. Sự tiếp xúc với văn hóa phương Tây khởi đầu từ văn hóa Pháp. Từ năm 1858 đến năm 1945, sau đó là tiếp xúc với văn hóa Mỹ ở miền Nam từ năm 1954 đến năm 1975, với văn hóa Đông Âu ở miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1990, và hiện nay là quá trình giao lưu toàn cầu hóa. Cùng với sự thay đổi nền tảng kinh tế xã hội của đất nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các cuộc tiếp xúc và giao lưu văn hóa này là những tác nhân trực tiếp dẫn đến quá trình biến đổi cấu trúc văn hóa Việt Nam từ truyền thống sang hiện đại. 1.1.1. Tiếp xúc văn hóa Pháp, bước khởi đầu. Sự biến đổi cấu trúc văn hóa Việt Nam từ truyền thống sang hiện đại thực ra đã được manh nha từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 17, bắt đầu từ cuộc tiếp xúc với văn hóa phương Tây thông qua vai trò của các nhà buôn đến từ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, buôn bán ở cái chợ Thăng Long và các phố cảng như Hội An, Phố Hiến. Và sau đó là các giáo sĩ Cơ Đốc giáo đến để truyền đạo. Tuy nhiên, chỉ từ khi người Pháp đạt được sự thống trị lên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam thì ảnh hưởng của văn minh công nghiệp phương Tây mới thực sự tác động một cách toàn diện và sâu sắc trên mọi lĩnh vực đời sống vật chất và tinh thần của người Việt. A. Bối cảnh lịch sử, xã hội. Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam, sau đó chúng lần lượt đánh chiếm các tỉnh Nam Bộ, rồi đánh ra Bắc Bộ. Năm 1883, triều đình nhà Nguyễn ký hiệp ước với Pháp tại Huế, thừa nhận quyền thống trị của thực dân Pháp trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Qua hai lần khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, lần thứ nhất từ năm 1897 đến trước Đại chiến thế giới thứ nhất năm 1914, lần thứ hai từ năm 1920 đến năm 1930, xã hội phong kiến Việt Nam đã trải qua những thay đổi có tính bước ngoặt. B. Đặc điểm văn hóa. Văn hóa vật chất. Sự phát triển đô thị, công nghiệp và giao thông. Với mục đích khai thác tài nguyên của nước thuộc địa, thực dân Pháp chú trọng vào việc phát triển đô thị, công nghiệp và giao thông. Đầu thế kỷ 20, Hà Nội đã trở thành một đô thị sầm uất, tập trung các nhà máy, sở giao dịch và các trụ sở công ty. Ngoài tính chất là một trung tâm chính trị văn hóa, Hà Nội đã bắt đầu mang dáng dấp khá rõ nét của một trung tâm công thương nghiệp. Hải Phòng trở thành hải cảng lớn ở Đông Dương. Ở phía Nam, Sài Gòn Chợ Lớn cũng trở thành một đô thị công thương nghiệp khá sầm uất. Nhiều thành phố và thị trấn cũng dần dần phát triển như Nam Định, Hải Dương, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Biên Hòa, Mỹ Tho. Công nghiệp khai thác than phát triển mạnh với sự ra đời của những khu khai thác mỏ lớn như Hồng Gai, Cẩm Phả. Đó là những cơ sở đầu tiên của ngành công nghiệp Việt Nam. Để phục vụ cho công cuộc khai thác thuộc địa, thực dân Pháp rất chú trọng phát triển của giao thông như hệ thống đường liên tỉnh dài khoảng 20.000 km. Năm 1919 đã có hệ thống đường sắt dài tổng cộng trên 2.000 km. Sự du nhập của văn minh vật chất phương Tây. Sự du nhập các phương tiện giao thông hiện đại như các loại xe có động cơ, ô tô, tàu điện, xe lửa, tàu thủy, xuồng máy, v.v. Kiến trúc nhà cửa ở thành thị thay đổi theo kiểu nhà Tây như nhà nhiều tầng, nhà biệt thự, v.v. Về văn hóa trang phục, ở đô thị, nam giới bắt đầu mặc đồ Âu phục như sơ mi, quần tây, com lê. Áo dài tứ thân của nữ giới được cải tiến thành áo dài tân thời, kết hợp được một cách hài hòa giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại. Về văn hóa xã hội, sự ra đời của các giai tầng xã hội mới, sự phát triển của đô thị, công nghiệp và giao thương, buôn bán đã sản sinh ra những giai cấp và tầng lớp xã hội mới, đó là giai cấp tư sản, tiểu tư sản thành thị, như tiểu thương, tiểu chủ, thầy thông, thầy ký trong các sở công, sở tư, v.v. Giai cấp vô sản như công nhân các nhà máy hầm mỏ, đồn điền, phu cầu đường, phu quân vác, v.v. Các trường Tây học ra đời dẫn đến sự hình thành tầng lớp trí thức Tây học. Đây là lực lượng xã hội có vai trò chính trong việc tiếp nhận ảnh hưởng của văn hóa Pháp nói riêng và văn hóa phương Tây nói chung. Trong khi đó, tầng lớp nho sĩ bị phân hóa trở nên yếu thế và mất dần vai trò. Sự tồn tại cả hai loại hình thái kinh tế xã hội. Đây là thời kỳ cùng song song tồn tại hai hình thái kinh tế xã hội là phong kiến và tư bản chủ nghĩa, gọi là chế độ thực dân nửa phong kiến. Một mặt, chính quyền thực dân chủ trương duy trì bộ máy cường hào phong kiến để làm việc cho chính quyền thuộc địa, phục vụ cho mục tiêu khai thác thuộc địa của chúng. Mặt khác, hình thái kinh tế tư bản chủ nghĩa đã làm phá sản chính sách bế quan tỏa cảng của triều đình phong kiến nhà Nguyễn, đưa Việt Nam vào con đường tiếp xúc với thế giới tư bản phương Tây. Bởi vậy, đây là giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử dân tộc, khi người dân phải chịu một cổ hai chồng. Về văn hóa tinh thần, tư tưởng, sự tiếp xúc và giao lưu văn hóa với phương Tây đã tạo ra sự chuyển mình có tính bước ngoặt của hệ tư tưởng Việt Nam truyền thống. Đó là sự tồn tại và xuất hiện cùng lúc nhiều hệ tư tưởng khác nhau, tác động và ảnh hưởng lẫn nhau như: thứ nhất, tư tưởng nho giáo đã từng giữ vị thế độc tôn thời Đại Việt, nay đã bị khủng hoảng, phân hóa và mất dần vai trò lịch sử. Như thứ nhất, một bộ phận nhà nho trung thành với nền văn hóa và giáo dục cũ trở nên lạc hậu và bất lực trước những biến đổi của xã hội mới. Thứ hai, một bộ phận đầu hàng thực dân Pháp tiếp nhận những yếu tố văn hóa và giáo dục Pháp để ra làm quan cho chính quyền thực dân. Thứ ba, một bộ phận chủ trương cải cách văn hóa để thông qua đó làm nền tảng cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Bộ phận này được gọi là các nhà nho canh tân vì họ đã từ bỏ hệ tư tưởng cũ để tiếp nhận các luồng văn hóa phương Tây. Đại diện cho xu hướng này là một nhóm các nhà nho lập ra phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục với chủ trương vận động cách tân. Trong tác phẩm Văn Minh Tân Học Sách, họ nêu lên 6 yêu cầu của việc cải cách, đó là dùng chữ quốc ngữ, hiệu đính sách vở, sửa đổi phép thi, cổ vũ nhân tài, chấn hưng công nghiệp và phát triển báo chí. Hai nhỏ, tư tưởng dân chủ tư sản là tư tưởng của tầng lớp tư sản, tiểu tư sản, thị dân, trí thức Tây học tiếp thu được từ phương Tây. Tư tưởng dân chủ tư sản hoàn toàn đối lập với tư tưởng tiểu nông và tư tưởng nho giáo đã từng tồn tại hàng ngàn năm trong nếp sống của người nông dân Việt Nam. Sự đối lập này được thể hiện trên nhiều phương diện, như ý thức về vai trò cá nhân được nâng cao, đối lập với ý thức cộng đồng của văn hóa làng xã, sự đề cao văn minh vật chất, đối lập với truyền thống đề cao các giá trị tinh thần của văn hóa nho giáo và lối sống của cư dân nông nghiệp, đề cao tri thức khoa học và lối tư duy phân tích, đối lập với truyền thống coi trọng kinh nghiệm, chủ quan cảm tính và lối tư duy tổng hợp biện chứng của cư dân nông nghiệp. Khoa học kỹ thuật đang dần trở thành những tri thức chiếm ưu thế so với các luận thuyết đạo đức chính trị của nền giáo dục nho giáo. Lối sống cởi mở năng động của đô thị và tầng lớp thị dân đối lập với tính tự trị khép kín thụ động bảo thủ của văn hóa làng xã. Ba nhỏ, tư tưởng Mác Lênin được truyền bá vào Việt Nam qua con đường hoạt động bí mật của nhà cách mạng yêu nước Nguyễn Ái Quốc và các đảng viên cộng sản. Trong ba luồng tư tưởng đó, tư tưởng dân chủ tư sản có nhiều ưu thế hơn cả, gây ảnh hưởng mạnh mẽ và tác động trực tiếp vào tư tưởng và lối sống của cư dân thành thị. Từ đây bắt đầu làm rạn nứt hệ giá trị và định hình ổn định trong văn hóa truyền thống. Như vậy, vào những thập niên đầu thế kỷ 20, hệ giá trị của văn hóa truyền thống đã dần bị mai một bởi sự hình thành của một hệ giá trị mới mang nội dung dân chủ tư sản về ngôn ngữ, về nghệ thuật và về giáo dục. Về ngôn ngữ, sự ra đời của chữ quốc ngữ thay thế chữ Hán và chữ Nôm tạo nên những biến đổi toàn diện trong bộ mặt văn hóa tinh thần của xã hội. Chữ quốc ngữ dùng chữ cái Latin để ghi âm tiếng Việt được hình thành vào thế kỷ 17 do nhu cầu truyền đạo của các giáo sĩ phương Tây. Đến những năm 60 của thế kỷ 19, chữ quốc ngữ vẫn chỉ được dùng phổ biến trong nội bộ đạo Thiên Chúa để in kinh sách. Khi người Pháp chiếm được Nam Kỳ, chữ quốc ngữ mới bắt đầu được dạy trong các trường học. Sự kiện chữ quốc ngữ ra đời thay thế cho chữ Hán và chữ Nôm là một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình văn hóa Việt Nam, đánh dấu sự khởi đầu của công cuộc hội nhập văn hóa Việt Nam vào nền văn hóa hiện đại của nhân loại. Báo chí quốc ngữ ra đời và phát triển nhanh chóng như báo Nông Cổ Mín Đàm, Gia Định Báo, Phan In Báo, Phụ Nữ Tân Văn, vân vân. Việc dùng chữ quốc ngữ để làm báo đã góp phần to lớn trong việc mở mang khai thông dân trí. Về nghệ thuật, văn học đã trải qua một bước chuyển mình mạnh mẽ, bắt đầu từ việc dùng chữ quốc ngữ để sáng tác văn học. Vào những năm 30, văn xuôi bằng chữ quốc ngữ đã có một bước tiến vượt bậc. Sự du nhập các thể loại văn học mới có nguồn gốc phương Tây và sự chi phối của các luồng tư tưởng khác nhau đã dẫn đến sự ra đời và sự phát triển của ba dòng văn học như văn học lãng mạn với thơ mới và tiểu thuyết tự lực văn đoàn có nội dung đề cao ý thức cá nhân, khát vọng tình yêu đôi lứa; văn học hiện thực phê phán, phơi bày nỗi cơ cực của người nông dân, phê phán những tệ nạn hủ lậu ở nông thôn và thói đua đòi văn minh Âu hóa ở thành thị; văn học cách mạng tuyên truyền cho tư tưởng vô sản với thơ Tố Hữu. Với tất cả những biến đổi lớn lao đó, trong khoảng hơn 30 năm đầu thế kỷ, văn học Việt Nam đã thực sự làm được một cuộc cách mạng là chuyển từ phạm trù văn học trung đại sang phạm trù văn học hiện đại. Các loại hình nghệ thuật được chuyên môn hóa và du nhập thêm nhiều loại hình mới như kiến trúc, điện ảnh, kịch nói, các thể loại âm nhạc phương Tây, vân vân. Sự thay đổi toàn diện và sự phát triển mạnh mẽ của nền văn hóa và nghệ thuật mới đã làm thay đổi cả hệ thống quan điểm thẩm mỹ, làm biến đổi một cách đáng kể thế giới tinh thần của con người cũng như diện mạo văn hóa Việt Nam. Về giáo dục, để đào tạo đội ngũ viên chức phục vụ cho nhà nước, bảo hộ, chính phủ thực dân bãi bỏ mô hình giáo dục do giáo bằng việc mở trường Pháp Việt hay còn gọi là Tây học. Từ những năm 20 của thế kỷ 20 trở đi, một số trường kỹ nghệ, trường cao đẳng đại học được thành lập như cao đẳng canh nông, cao đẳng thú y, cao đẳng mỹ thuật, đại học y dược và khoa học. Một số cơ sở nghiên cứu khoa học cũng ra đời như trường Viễn Đông Bắc Cổ, viện vi trùng học ở Sài Gòn, Nha Trang, Hà Nội. Khoa học kỹ thuật từ đây dần trở thành những tri thức chiếm ưu thế so với các luận thuyết đạo đức chính trị xã hội vốn là đặc điểm của nền giáo dục nho giáo. Đây là giai đoạn tạo lập những tiền đề của nền khoa học Việt Nam và sự hình thành tầng lớp trí thức mới Việt Nam. Nhận xét: thứ nhất, trong khoảng thời gian gần 100 năm, từ năm 1858 đến năm 1945, văn hóa Việt Nam đã trải qua một sự đứt gãy lịch sử chưa từng có với sự thay đổi toàn diện bộ mặt văn hóa xã hội từ thành thị đến nông thôn, từ văn minh lúa nước sang văn minh công nghiệp, từ ăn mặc ở đến các phương tiện giao thông, từ chữ Hán chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ, từ thơ đường sang thơ mới, từ văn vần sang văn xuôi, tiểu thuyết, từ tư tưởng nho giáo sang tư tưởng dân chủ, tư sản vân vân, tất cả đều hướng vào quỹ đạo hội nhập với thế giới phương Tây hiện đại. Thứ hai, khó có thể chỉ ra một cách đầy đủ những chuyển biến mạnh mẽ của nền văn hóa Việt Nam trong cuộc tiếp xúc với văn hóa phương Tây. Tuy nhiên, một điều có thể khẳng định là, trải qua bước ngoặt lịch sử này, bản sắc văn hóa dân tộc chẳng những không bị mất đi mà còn chứng tỏ tính linh hoạt, dung chấp trong việc thu nạp những yếu tố văn hóa ngoại sinh để không ngừng làm giàu có thêm trong quá trình hội nhập với văn hóa nhân loại. 1.1.2 Tiếp xúc với văn hóa Mỹ. Cuộc tiếp xúc và giao lưu với văn hóa Mỹ và phương Tây diễn ra từ năm 1954 đến năm 1975, diễn ra ở miền Nam là hệ quả tất yếu của cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Theo đó, nền kinh tế, văn hóa, xã hội ở miền Nam phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Xét về mặt văn hóa, cuộc tiếp xúc này đã dẫn đến kết quả. Ưu điểm, nền kinh tế hàng hóa phát triển, theo đó là lối sống năng động, cởi mở, dễ hòa nhập, phát huy khả năng sáng tạo của cá nhân. Hạn chế, coi trọng văn minh, vật chất, nặng về lối sống thực dụng, đề cao chủ nghĩa cá nhân và lối sống tự do, phóng túng. 1.1.3 Giao lưu văn hóa với Liên Xô và các nước Đông Âu. Cuộc giao lưu này diễn ra ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Đây là cuộc giao lưu văn hóa với tính chất chủ động theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thông qua con đường hợp tác, giúp đỡ, trao đổi kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, gửi sinh viên và cán bộ đi học ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài sang giúp Việt Nam. Kết quả là về kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục ở miền Bắc đã có những bước phát triển quan trọng, ngày càng hội nhập với thế giới hiện đại. Tuy nhiên, do không mở rộng quan hệ giao lưu với các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa, cùng với nền kinh tế bao cấp đã tạo nên sự trì trệ về kinh tế, cứng nhắc, bảo thủ trong tư duy, đơn điệu về văn hóa. 1.2 Sự thay đổi nền tảng kinh tế xã hội. Chiến tranh kết thúc, cả nước cùng thống nhất một thể chế chính trị, một đường lối phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh mới của đất nước và quốc tế, sự chuyển mình của nền kinh tế từ nông nghiệp tiểu nông sang công nghiệp hóa, hiện đại hóa và công cuộc hội nhập giao lưu toàn cầu hóa đang là những nhân tố có tính quyết định dẫn đến quá trình chuyển đổi cấu trúc văn hóa Việt Nam từ truyền thống sang hiện đại. Mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng cân bằng giữa nông nghiệp và công nghiệp, giữa đô thị và nông thôn, xây dựng nền kinh tế công nghiệp hiện đại với sự hình thành các khu công nghiệp lớn, phát triển thương mại và nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế với các nước trong khu vực và toàn cầu. 1.2.1 Tác động của văn hóa truyền thống đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đất nước ta tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ nền tảng kinh tế tiểu nông với những phong tục, tập quán, lối sống, thói quen làm việc và cách tư duy của cư dân nông nghiệp tiểu nông đã tồn tại hàng nghìn năm. Thực tế đó đã đặt chúng ta trước một số thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn. A. Thuận lợi. Quá trình đấu tranh kiên cường, bền bỉ vượt qua thiên tai và địch họa đã hun đúc nên những giá trị tinh thần truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Ý thức đoàn kết cộng đồng bền chặt, đức tính tiết kiệm và tinh thần tự lập tự cường, ý chí vượt qua gian khổ, khó khăn và tinh thần cần cù sáng tạo trong lao động. Tính tôn ti, nề nếp, lối sống trọng tình, hòa hiếu đã tạo nên một nền tảng xã hội có tính ổn định cao. Tư duy biện chứng và lối ứng xử mềm dẻo, linh hoạt tạo khả năng thích nghi cao trong hoàn cảnh mới. Đó là những thuận lợi mà chúng ta có được từ nền tảng văn hóa truyền thống khi tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. B. Khó khăn. Cùng với những thuận lợi đó, văn hóa truyền thống cũng có không ít những mặt đã trở nên lạc hậu trong xã hội hiện đại, gây cản trở, kìm hãm, làm chậm tiến độ phát triển của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những hạn chế đó là thói quen làm ăn kiểu sản xuất nhỏ, tự túc, tự cấp, bệnh tùy tiện, vô nguyên tắc, tác phong đủng đỉnh, lối ứng xử kiểu gia đình chủ nghĩa, ý thức tôn trọng pháp luật không cao. Tư tưởng bình quân chủ nghĩa, thói đố kỵ, cào bằng, kìm hãm năng lực sáng tạo cá nhân. Bệnh gia trưởng, phép vua thua lệ làng, tư tưởng độc đoán, bảo thủ. Những mặt tiêu cực, bảo thủ trên đây hiện nay vẫn còn tồn tại dai dẳng mà không dễ gì có thể tẩy trừ trong một thời gian ngắn. Đó là những khó khăn không nhỏ làm chậm tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 1.2.2 Tác động của công nghiệp hóa đối với văn hóa truyền thống. Khi xã hội ngày càng đi vào quy củ, nề nếp, luật pháp, kỷ cương ngày càng hoàn thiện, thì lối làm ăn tùy tiện sẽ bị đẩy lùi, lối hành xử kiểu gia đình chủ nghĩa không có cơ sở tồn tại. Khi nền kinh tế hàng hóa ngày càng phát triển, nhu cầu tiêu thụ ngày càng lớn, thì lối làm ăn kiểu sản xuất nhỏ sẽ không còn thích hợp. Khi nhịp sống công nghiệp càng khẩn trương, thì tác phong đủng đỉnh sẽ không còn lý do tồn tại. Khi quan hệ xã hội ngày càng mở rộng, thì tư tưởng địa phương hẹp hòi, bảo thủ cũng bị đẩy lùi dần. 2. Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. 2.1 Tác động của toàn cầu hóa đối với bản sắc văn hóa dân tộc. Sau năm 1975, hai miền thống nhất, xã hội Việt Nam được quy về một mối, giao lưu văn hóa được mở rộng. Sự tan rã của phe xã hội chủ nghĩa đã phá bỏ bức tường cách biệt giữa hai thế giới Đông Âu và Tây Âu, cùng với sự phát triển vượt bậc của những thành tựu khoa học hiện đại, công nghệ thông tin đã tạo điều kiện cho sự giao lưu văn hóa diễn ra mạnh mẽ và đa phương hóa trong phạm vi toàn cầu. Quá trình hội nhập giữa Việt Nam với thế giới đã khẳng định thái độ của Việt Nam là chấp nhận toàn cầu hóa từng bước, tham gia Hiệp hội các nước Đông Nam Á, khối ASEAN, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC, gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO. Thông qua các tổ chức quốc tế và khu vực này, nước ta đã chủ động tạo quan hệ để liên kết các giá trị khu vực từng bước hội nhập với thế giới. 2.1.1 Tác động tích cực về văn hóa vật chất. Toàn cầu hóa góp phần kích thích sự cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển khoa học kỹ thuật, làm tăng tốc độ phát triển kinh tế, tăng mức sống của cư dân, rút ngắn thời gian để theo kịp sự phát triển của thế giới nhờ việc áp dụng kinh nghiệm và khoa học công nghệ hiện đại của thế giới. Về văn hóa tinh thần, trong giao lưu toàn cầu hóa, cư dân văn hóa nông nghiệp lúa nước Việt Nam được tiếp xúc với các nền văn hóa phong phú, có điều kiện để hưởng thụ các sản phẩm văn hóa đa dạng của nhân loại, tạo ra môi trường để cọ sát giữa văn hóa truyền thống với những giá trị văn hóa mới của nhân loại. Đó là con đường để đào thải những đặc trưng văn hóa dân tộc đã trở nên lỗi thời, không còn phù hợp với thời hiện đại. Đồng thời qua giao lưu văn hóa với thế giới, nền văn hóa truyền thống Việt Nam sẽ được bổ sung, làm giàu thêm bởi những giá trị văn hóa tiên tiến của nhân loại. 2.1.2 Tác động tiêu cực. Toàn cầu hóa với nền kinh tế thị trường cạnh tranh lạnh lùng vì lợi nhuận đang dẫn tới nguy cơ làm xói mòn những giá trị truyền thống của dân tộc, lối sống trọng tình, sự bền vững của gia đình và tính ổn định của xã hội. Toàn cầu hóa kinh tế sẽ mang lại sự hưởng thụ các giá trị vật chất, theo đó là văn hóa tiêu dùng, văn hóa hưởng thụ, là khát vọng làm giàu, lối sống ăn chơi sa đọa, bạo lực, thực dụng, tác động đến lối sống giản dị, cần kiệm của người Việt Nam truyền thống. Tính cộng đồng như một giá trị tốt đẹp của văn hóa làng xã đang chịu thử thách mạnh mẽ trước làn sóng đô thị hóa. Các quan hệ gia đình lỏng lẻo dần, có sự phân hóa trong tư duy, lối sống, cách ứng xử giữa các vùng miền, các tầng lớp dân cư, các thế hệ. Trong giai đoạn hiện nay, văn hóa Việt Nam đang ở buổi giao thời, khi các giá trị truyền thống đang bị khủng hoảng. Nhiều cái cũ đã tỏ ra lỗi thời, trong khi cái mới được du nhập ồ ạt mà chưa được thẩm định bởi thời gian, nên chưa định hình những chuẩn mực mới. Do đó, sẽ không tránh khỏi những hiện tượng xô bồ, đan xen về văn hóa, trong đó tốt xấu lẫn lộn, tệ nạn xã hội lan tràn, khó kiểm soát, thậm chí có lúc, có nơi, cái xấu nổi trội, lấn át cái tốt. Đặc biệt, đối với tầng lớp thanh niên luôn vồ vập với cái mới, thì càng khó định vị một chuẩn mực sống cho phù hợp. Đó cũng là những nguyên nhân trực tiếp đẻ ra các loại tội phạm trong thanh niên, một thực trạng đáng báo động hiện nay. 2.2. Xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam trong giao lưu hội nhập. Để xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách phải có những chiến lược phát triển văn hóa lâu dài ở tầm vĩ mô. Định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam phải dựa trên các nguyên tắc chính sau đây. Một mặt, chúng ta phải tận dụng các lợi thế của toàn cầu hóa, tiếp thu các thành tựu kinh tế, tri thức, khoa học và công nghệ hiện đại của các nước tiên tiến để đưa đất nước hội nhập với thế giới văn minh, hiện đại. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu cho văn hóa truyền thống, các đặc trưng văn hóa của các dân tộc dù là phương Đông hay phương Tây đều có giá trị của nó. Văn hóa của mỗi dân tộc đều có cái hay cái dở, vì vậy chúng ta phải có thái độ tích cực, chủ động trong giao lưu, biết gạn đục khơi trong, tiếp thu có chọn lọc những gì phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, lại vừa đáp ứng được những yêu cầu của thời hiện đại để bổ sung, làm giàu cho vốn văn hóa truyền thống của dân tộc. Có thái độ chủ động trong việc bảo vệ những giá trị văn hóa truyền thống, quyết không đánh mất mình, không trở thành một bản sao của người khác. Trong di sản văn hóa dân tộc, chúng ta có nhiều truyền thống quý báu cần được gìn giữ như lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lối sống cần cù chịu khó, trọng tình nghĩa, nhân ái, hòa hiếu, bao dung, tinh thần hiếu học và tôn sư trọng đạo, ý thức xây dựng, gìn giữ gia đình bền vững. Việc kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cần phải được thực hiện gắn liền với các hoạt động cụ thể, chứ không thể nói chung chung. Nhận xét, tại thời điểm hiện nay, chưa thể nói là đã định hình một nền văn hóa mới Việt Nam, bởi tất cả đang trong quá trình diễn biến. Tuy nhiên, có thể nhận diện những gì đang diễn ra qua những đặc điểm chung sau đây. Văn hóa Việt Nam hiện nay là một cấu trúc đa văn hóa, gồm các lớp văn hóa truyền thống và hiện đại, văn hóa bản địa và văn hóa ngoại sinh. Cấu trúc đa văn hóa được biểu hiện trong sự đa dạng về lối sống của các khu vực dân cư, các tầng lớp xã hội và các thế hệ, lứa tuổi khác nhau. Đây là một cấu trúc văn hóa mở trong sự giao lưu, tiếp biến với các nền văn hóa khu vực và thế giới. Cấu trúc văn hóa mở này sẽ không ngừng được làm phong phú hơn bởi sự tiếp nhận những giá trị mới, nhưng cũng đồng thời luôn có khả năng tự điều chỉnh cho phù hợp giữa truyền thống và hiện đại, bản địa và ngoại sinh. Câu hỏi 1. Hãy phân tích các nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi cấu trúc văn hóa Việt Nam từ truyền thống sang hiện đại. 2. Mối quan hệ tác động qua lại giữa văn hóa truyền thống với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 3. Hãy chỉ ra tác động hai mặt của toàn cầu hóa đối với văn hóa truyền thống, cần phải làm gì để xây dựng nền văn hóa Việt Nam, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa.